chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, ngươi mẹ nó một hai phải như vậy phá hư không khí sao? chương 447, ngươi mẹ nó một hai phải như vậy phá hư không khí sao? Đừng dù để nhảy bị mở ra kia một khắc, giảm xuống tốc độ trở nên chậm lại. Kỳ thật cũng không trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, ngược lại tinh không vạn lý. Phảng phất thấy chưa bao giờ thấy quá mỹ diệu phong cảnh, trên phi cơ hành khách trở nên càng ngày càng ít, Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương tay nắm tay. Đứng ở cabin cửa, đến phiên bọn họ nhảy, Lục Cảnh Dương không yên tâm Trần Thanh Thanh. Nhíu mày nói, nha đầu, người theo chúng ta cùng nhau nhảy đi. Trần Thanh Thanh lắc đầu nói. Không cần, ta phải đợi Tư Đồ Phong cùng nhau, nếu hắn vẫn luôn không xuất hiện đâu. Không có nếu, hắn không có khả năng sẽ ném xuống chúng ta, nha đầu. Phi cơ lập tức liền phải đã xảy ra chuyện. Ngươi không như vậy nhiều thời gian chờ, Cảnh Dương ca ca. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp được như vậy một người. Làm ngươi chết đều tưởng cùng nàng chết ở một khối. Ngươi là có thể minh bạch ta giờ phút này tâm tình. Nghe vậy, Lục Cảnh Dương trực tiếp trầm mặc, mà Cẩm Ương yên lặng nhìn hai người hỗ động. Trong lòng phỏng đoán, chẳng lẽ Lục Cảnh Dương trong lòng người kia chính là Trần Thanh Thanh? Ha ha, kia nàng cùng Lục Cảnh Dương thật đúng là cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Giờ khắc này, nàng trở nên càng thêm đau lòng Lục Cảnh Dương, nàng đột nhiên nói. Cảnh Dương, làm nàng chờ đi, ta có thể minh bạch nàng giờ phút này tâm tình, nếu là ngươi rời đi, ta cũng nguyện ý giống nàng như vậy, vẫn luôn chờ ngươi, Trần Thanh Thanh gật gật đầu nói. Mà Cẩm Ương, trước kia hết thảy xóa bỏ toàn bộ, mang theo ta Cảnh Dương ca ca đi thôi. Hảo, mà Cẩm Ương nói xong, lôi kéo Lục Cảnh Dương tay, cùng nhau hướng tới không trung nhảy đi ra ngoài, kịch liệt hạ trụy lực lượng. Cũng không có thể giải khai nàng nắm chặt Lục Cảnh Dương tay, nàng cảm giác được thực kích thích. Tâm treo ở đầu quả tim, làm nàng cảm thấy thực hưng phấn, nàng hô lớn. Lục Cảnh Dương, ta thích ngươi, ha ha ha ha, ta thích ngươi. Lục Cảnh Dương chỉ cảm thấy đây là người điên, mở ra dù để nhảy. Giảm xuống tốc độ trở nên thong thả xuống dưới, mà Cẩm Ương kéo qua hắn tay. Ôm hắn vòng eo. Giờ khắc này, nàng cư nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, nàng nói, thật muốn như vậy vẫn luôn thiên hoang địa lão đi xuống, nàng muốn cảm tình không nhiều lắm. Nắm tay cả đời là đủ rồi, sở hữu dã tâm đều bị Trần Thanh Thanh cho nàng kia chí mạng một kích chung. Cấp ma diệt rớt, giờ phút này chỉ nghĩ bình bình đạm đạm độ nhật mà Lục Cảnh Dương. Cũng bị nàng cảm xúc sở cảm nhiễm. Xé trời cửa sổ hồi ôm nàng, thiên hoang địa lão. Có lẽ ta có thể cho ngươi. Chỉ có nhiều như vậy, đủ rồi. Lục Cảnh Dương, không xa cầu ngươi có thể quên nhớ ngươi trong lòng người kia. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta hảo, là đủ rồi. Hảo, mà Cẩm Ương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, trên thế giới này cũng có như vậy một người. Cũng thầm ái hắn, có lẽ nhận thức đến cũng không lâu dài. Nhưng duyên phận tới chính là như vậy đột nhiên. Hắn liền có được mệnh chung chú định người kia, có lẽ không phải hắn muốn cái kia. Nhưng nàng lại tới như vậy đột nhiên, nếu hết thảy đều đã xảy ra. Vậy thử xem đi, cũng không uổng công cuộc đời này. Không nhất định phải vẫn luôn đi làm tình người khác cái kia. Ngẫu nhiên hưởng thụ một phen bị ái tư vị, cũng là thực lệnh người động dung, nhưng mà... Ở gặp được kia một khắc, ai có thể nghĩ đến, hai người sẽ đi đến này một bước đâu. Cho nên, duyên phận chính là như vậy kỳ diệu đồ vật. Trên phi cơ, Trần Thanh Thanh chuẩn bị tốt hết thảy. Tay trái lôi kéo Tử Ngâm, tay phải lôi kéo Tiểu Quai, bên người là Diêm La Điện người làm bạn tiếp viên hàng không xin khuyên. Nàng nói, khách nhân, hiện tại chỉ còn lại có các ngươi. Chạy nhanh nhảy đi, lúc này. Tư Đồ Phong từ phòng điều khiển đi ra nói, sở hữu trên phi cơ nhân viên công tác, lập tức nhảy dù, nha đầu, ngươi chờ ta, chúng ta cuối cùng cùng nhau nhảy, học không hỏi nguyên nhân. vô điều kiện tin tưởng hắn sở làm hết thảy, tiếp viên hàng không nhóm toàn bộ đều nhảy xuống đi. Ngay cả cabin hai vị điều khiển nhân viên cũng đều ra tới. Làm tốt nhảy dù chuẩn bị, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Ta bạn trai đâu? Hắn ở điều khiển phi cơ. Hắn nói, lần này sự cố là bởi vì hắn dựng lên. Hắn muốn bảo đảm tất cả mọi người nhảy dù sau khi rời khỏi. Hắn mới có thể làm phi cơ rơi tan. Sau đó chính mình chạy trốn, cơ trưởng nói. Hốc mắt đã là ướt át, hắn đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đây là hắn phi cơ. Hắn công tác, xảy ra chuyện. Cuối cùng trách nhiệm khẳng định ở chỗ hắn, nhưng đã có người nguyện ý vì hắn thừa nhận này hết. Thầy, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Trầm mặc trong chốc lát. Ngay sau đó nói, các ngươi nhảy đi, yên tâm, hắn sẽ không có việc gì, nàng tin tưởng hắn, có nàng cùng Tử Ngâm bọn họ ở, hắn luyến tiếc chết, cơ trưởng gật gật đầu, Hồng hốc mắt nhảy xuống phi cơ, Diêm La Điện mọi người cũng ở Tư Đồ Phong ra mệnh lệnh. Đều nhảy dù, giờ phút này, cabin chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh một nhà ba người, mà Tư Đồ Phong đang ở phòng điều khiển chung, nàng đáy lòng là khẩn trương. Nhưng lại cũng không sợ hãi, bởi vì có Tư Đồ Phong ở, hắn chính là vĩ đại nhất anh hùng. Có thể chiến thắng hết thảy khốn cảnh, nàng cái gì đều không cần đi làm. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền hảo, qua ước chừng mười mấy phút thời gian. Tư Đồ Phong nhanh chóng từ phòng điều khiển đi ra, thấy hắn nha đầu ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi hắn, hắn trong lòng một trận cảm động, vô luận hắn sinh. Hắn chết, Tổng hội có như vậy một người yên lặng chờ đợi hắn, loại cảm giác này là hạnh phúc. Hắn đi qua đi ôm nàng nói, nha đầu, có sợ không? Không sợ, Tư Đồ Phong, chúng ta cũng muốn nhảy sao? Ân, phía trước là một tòa núi lớn, phi cơ đụng phải đi liền sẽ hủy diệt. Chúng ta cần thiết lập tức nhảy, hảo, Tiểu Quai cùng Tử Ngâm cùng chúng ta cùng nhau. Người cõng Tử Ngâm, ta cõng Tiểu Quai. Chói chặt một ít thảo, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Hai người đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Cõng Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cùng nhau thả người nhảy xuống, kịch liệt lực đánh vào làm nhân tâm tiêm. Đều huyền lên, nhưng Trần Thanh Thanh trải qua quá một lần, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng thật ra Tư Đồ Phong. Lần đầu tiên thể hội loại cảm giác này, mở ra dù để nhảy khi. Hắn hỏi Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, khi đó ngươi hồi Vân Thành đoạt hôn, nhảy dù thời điểm, có phải hay không thực sợ hãi? Ân, ngay từ đầu thực sợ hãi, nhưng sau lại giống to kêu to lúc sau, trong lòng một mảnh không minh, chỉ nghĩ phát tiết nhà đầu, ta hiện tại cũng là cái loại cảm giác này, rồi sau đó đối với không trung hét lớn. Nhà đầu, ta nhà đầu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, bồi ngươi đến thế giới cuối. Vĩnh viễn đều không cần tách ra, Trần Thanh Thanh hốc mắt chua xót một trận. Cũng học hắn hô lớn. Hảo, ai mẹ nó làm không được, ai vương bát đàn, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, người mẹ nó một hai phải như vậy phá hư không khí sao? Vương bát đàn đều ra tới, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai cũng bị bọn họ không khí cấp cảm nhiễm. Sôi nổi hô to, ba ba mụ mụ. Chúng ta phải làm các ngươi cả đời ngoan bảo bối, kiếp sau cũng muốn làm các ngươi nhi nữ, Trần. Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung, nói, ngoan tương đương, rất nhiều thời điểm lời nói, ưng thuận hứa hẹn, đều không bằng tại đây loại mạo hiểm lại kích thích dưới tình huống tùy tùy tiện tiện nói ra một câu, bởi vì kia tuyệt đối là phát ra từ nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng. Hết chương.